Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 779, Thôn Thiên Quỷ Thú. Kala, xảy ra chuyện gì? Vội vàng bên trong, Tần Phong đẩy cửa mà ra. Đúng dịp thấy ăn mặc đai đeo Kala đang đứng ở trước cửa trên bong thuyền. Không khỏi lên tiếng hỏi, Tiểu Phong ca ca. Mau nhìn, Kala lập tức trùng điệp nhào vào Tần Phong trong lòng. Thân thể run nhẹ nhẹ, dường như phi thường sợ dáng vẻ. Mà ngón tay của nàng thì chỉ hướng đầu hạm vị trí. Tần Phong cũng nâng lên ánh mắt, chỉ thấy ở Hoàng Kim Thánh Long Hào, phía trước đang có một con không gì sánh được to lớn miệng, trường 80.000 thước, cao 30.000 thước. Hoàng Kim Thánh Long Hào ở nơi này mở miệng trước mặt có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Nhãn ngắm lấy cái miệng này liền muốn đem chọn cái Hoàng Kim Thánh Long Hào nuốt vào. Toàn bộ bong tàu đều tràn ngập một mùi tanh hôi. Thôn thiên quỷ thú loại khác, bát giai chủ thần quái vật. Miêu tả, dù đáng ở hư không hải trong khủng bố cự thú, thân thể đến từ chính cái trước vũ trụ kỷ nguyên, nhưng linh hồn sớm đã yên diệt, là một loại không có ý thức đáng sợ quái thú, biết thôn phệ gặp được tất cả. Xong rồi, xong rồi, trời ạ, dĩ nhiên gặp bát giai chủ thần quái vật, đích thực quá đáng sợ. Nghe nói, đã từng có 813 một đội từ cao giai chủ thần xuất lĩnh quân đoàn sĩ binh. Ở hư không hải gặp một đầu thôn thiên quỷ thú trực tiếp bị toàn diệt. Xong đời, trên thuyền chúng ta, tối cường tồn tại, đoàn trưởng đại nhân, Bắc Cực thần Long Tai Phần, cũng bất quá là thất giai chủ thần a. Lẽ nào, muốn chôn thây ở đây rồi sao? Làm trên bong long tộc hậu bối, còn có quân đoàn sĩ binh, chứng kiến xuân thiên quỷ thú lúc, cũng đều là phát sinh từng đợt hoảng sợ âm thanh. Bọn họ nhưng là biết rõ thôn thiên quỷ thú đáng sợ chỗ. Ô ô, Tiểu Phong ca ca, ngày hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Kala muốn chết ở Tiểu Phong ca ca trong ngực sao? Kala liều mạng hướng Tần Phong trong lòng chui. Nhà đầu ngốc, chúng ta còn chưa có chết đâu. Tần Phong hít sâu một hơi, an ủi, mình là người chơi ngược lại không sao cả, ở đệ nhị điểm tới hạn đã tới phía trước, chết cũng còn có thể sống lại, nhưng Kala là NPC, một ngày chết, thật có thể tiến nhập vạn long mộ bên trong mắt dài. Mà giống như trọng sinh nhẫn, loại này trọng sinh đạo cụ, đối với thần linh tồn tại mà nói, đã không có hiệu quả, bằng không. Mỗi một vị thần minh đều mang một đống lớn trọng sinh nhẫn. Như vậy người nào cũng giết không chết người nào. Khắp nơi mới nguyên, nghiệt xúc, muốn chết. Lúc này, trên bong thuyền, đột nhiên một đạo ánh sáng màu trắng điện phóng lên cao. Đâm về phía xuân thiên quỷ thú trong miệng. Ân, chính là Bắc Cực thần Long Tai Phần quá người xuất thủ. Mọi người, cũng đều mở to hai mắt. Oanh! Rầm rầm rầm, Tai Phần không vào xuân thiên quỷ thú trong miệng, tiêu thất hình bóng, tiếp lấy từng đợt kịch liệt không gian chấn động, từ xuân thiên quỷ thú trên người truyền ra, to lớn Hoàng Kim Thánh Long Hào ở nơi này chấn động phía dưới. Phảng phất kinh thiên sóng biển trong một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ, oanh, rốt cục không biết qua bao lâu. Cái kia một đạo thiểm điện lần nữa bay ra, rơi vào đầu hạm, lộ ra Bắc Cực thần Long Tai Phần góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Sau đó, to lớn thôn thiên quỷ thú ầm ầm bạo tạc, chứng kiến xuân thiên quỷ thú bị giết, trên bong thuyền cũng bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng hoan hô. Tai Phần đại nhân muôn năm, trời ạ, Tai Phần đại nhân, thân là thất giai chủ thần. Dĩ nhiên chém giết bát giai chủ thần quái vật. Tai Phần đại nhân thực lực quá mạnh mẽ. Không hổ là trật tự đoàn trường. Hy vọng sau này ta cũng sẽ trở thành giống như nói tay đại nhân mạnh mẽ như vậy tồn tại. Vô số người cao hứng nói. Hô, Tần Phong cũng thở phào một cái, xem ra nguy cơ cuối cùng cũng giải trừ. Bất quá, một cỗ cảm giác vô lực đã ở Tần Phong trong lòng tràn ngập. Nguyên bản, Tần Phong cho là mình thành thần, thực lực đã cực kỳ cường đại, nhưng mà, ở nơi này một đầu Xuân Thiên quỷ thú trước mặt, chính mình vẫn như cũ có vẻ nhỏ yếu như vậy cùng bất lực. Xem ra, mình cũng phải nhanh một chút mạnh mẽ mới được. Đồng thời, Tần Phong lại híp mắt quét bốn phía một cái. Ân, chẳng biết tại sao, hắn luôn luôn trùng cảm giác kỳ quái. Dường như minh minh bên trong, có người ở đối với mình nói vật gì vậy, nhưng vẫn không nghe rõ. Quên đi, đoán chừng là quá mệt nhọc. Có chút huyễn thính, Tần Phong lắc đầu, sau đó đem bị hoảng sợ Kala trực tiếp bế lên, ôm vào buồng của mình bên trong. Ân, mấy ngày hôm trước, bởi vì phải xem trật tự bút ký, cho nên vẫn không có thời gian hảo hảo bồi nha đầu kia. Hiện tại lữ đồ còn lại một ngày, liền cẩn thận bồi bồi nàng a. Sau một ngày, ở xuyên qua một chỗ lại một chỗ hư không bão táp phía sau, Hoàng Kim Thánh Long Hào bỏ neo ở tại một viên bí mật tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này bao trùm một tầng thật dày rừng rậm, mà kỷ nguyên di tích lối vào liền giấu ở chỗ này rừng rậm ở giữa. Còn như kỷ nguyên di tích cửa ra thì không ở nơi này, mà là phân bố ở chung quanh vô số hành tinh ở giữa. Làm kết thúc kỷ nguyên di tích thăm dò sau đó, biết ngẫu nhiên xuất hiện ở nào đó một cái cửa ra bên trong. Tần Phong cùng những người khác giống nhau, đều lãnh được một cái chuyên dụng thông tin lệnh bài, làm từ kỷ nguyên di tích sau khi ra ngoài, có thể đi qua thông tin lệnh bài tới liên hệ nhân Hoàng Kim Thánh Long Hào. Sau đó lên tàu chiến hạm, phản hồi trật tự thành, bằng không, một ngày mất đi cùng Hoàng Kim Thánh Long Hào liên hệ, coi như sống, cũng không trở về. Kỷ nguyên di tích, lối vào, sẽ ở ngày thứ hai mở ra. Vì lý do an toàn, mọi người đều phải đợi ở Hoàng Kim Thánh Long Hào bên trên. Đợi ngày thứ hai di tích mở ra lúc một trận tiến nhập, Tần Phong thì tại trong khoang cùng Kala nói chuyện phiếm. Cũng chẳng biết tại sao, cái loại này huyễn thính cảm giác dường như càng ngày càng mãnh liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,